90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Vô Lại Đại Phu được như ý. Thư ký trưởng nói, dựa vào ta hỏa nhãn kim tinh, ngươi còn chưa tin ta. Hắn lại nói, chủ tịch, ta không phải quan tâm chút tiền đó, nhưng nàng nhìn một chút cũng không có gì, chính là sợ nàng gạt người. Nói có thể trị hết, vạn nhất cuối cùng lại thất vọng, quấy nhiễu ngài trong lòng không yên. Dương Thiên Vũ gật đầu nói, vậy ngươi dò xét một chút, tiền đã cho đi, bệnh cũng không cần nàng xem monster. Thư ký trưởng gật đầu. Dương Thiên Vũ lại nói, đừng đắc tội với người, chờ ta hơi khá một chút, chúng ta đi trở về, nơi này không phải ta trong tưởng tượng bộ dáng. Ngoặc kép, Dương thư ký vừa ra tới liền nói gì muốn an bài chỗ ở a. Tất cả đều là nhà khách sang trọng loại, còn hỏi có cần gì. Lý Thiếu Cẩn liền biết người này ý gì, không tin chính mình. Lý Thiếu Cẩn đứng ở cửa nói, ta là tới cho lão tiên sinh xem bệnh, không phải tới đòi tiền, cũng không phải nhìn thấy người có tiền tới lừa người, càng không phải là tới lường gạt. Nếu không phải lão tiên sinh tâm địa hiền lành, ta khẳng định không đến. Nhưng mà nếu ta tới, liền sẽ không dễ dàng bị ngươi đuổi đi. Ta đã đánh bạc đi ra mặt cùng danh tiếng, liền muốn ở chỗ này chờ. Lúc nào lão tiên sinh chịu nhường ta nhìn một chút, ta mới đi. Kim tiền cái gì đối ta mà nói không dùng. Dương thư ký lướt qua tóc mai lên mồ hôi, cũng khó trách hắn, sống như vậy nhiều năm, chưa thấy qua có đại phu đuổi theo người khác xem bệnh. Chủ yếu nhất hắn không biết đối phương là mục đích gì. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, từ trong cái bọc cầm ra một cái thẻ bao, sau đó từng tờ đưa cho thư ký trưởng nhìn. Xe thể thao câu lạc bộ thẻ hội viên, Sanen 7 chiếc thẻ, Lộ Dịch Huy Đăng 7 chiếc thẻ. Ta tin tưởng ngươi hẳn minh bạch, những thứ này thẻ không riêng gì mua đồ 7 chiếc, hạn chế khoản không ngoài bán, có lúc ngay cả minh tinh đều không lấy được kiểu. Ta có thể, mẹ cũng không phải là người bình thường, lại lấy ra một tờ thẻ đen, cả nước cũng không mấy tấm. Nếu không ngươi đi nghiệm một nghiệm thiệt giả, nhìn ta là không phải là muốn tiền. Dương thư ký, ngoặc kép, những thứ này thẻ bọn họ chủ tịch đều không lấy được. Mang mặt đầy hâm mộ và hồ nghi, thư ký trưởng hỏi, Lý tiểu thư, ngài mưu đồ gì sao? Cần gì phải vậy? Ngài đây là, Lý Thiếu Cẩn ngoắc ngoắc tóc mai sợi tóc, đứng nghiêm, nhường mình xem đặc biệt nghiêm nghị tránh nghĩa, đồ cái thoải mái, lão tiên sinh hiền lành, ta cũng là người trong đồng đạo, ta chính là muốn cho hắn xem bệnh, ngươi nếu như không để cho ta đi vào, vậy ngươi còn lại chỉ có một tuyển chọn, báo cảnh sát. Thư ký trưởng rốt cuộc dùng một loại nhìn vô lại nhưng lại không thể làm gì con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Dương thư ký về phòng lại cùng Dương Thiên Vũ nói bên ngoài nữ nhân vô lại dạng. Dương Thiên Vũ nghe đều cười, nói, như vậy có ý tứ sao? Không cần cho ta xem đi, không nhìn không được. Thư ký trưởng nói, trừ phi báo cảnh sát. Dương Thiên Vũ cười nói, người tuổi trẻ rất cùng người khác bất đồng, muốn cho người khác một cái cơ hội, nhường nàng vào đi. Thư ký trưởng nói, vậy ta sợ ngài sẽ thất lạc. Dương Thiên Vũ nói, ta cái này là bệnh ung thư, đại phu đều nói sống không lâu, coi như cho người tuổi trẻ một cái cơ hội, ta sẽ không có hy vọng, cũng sẽ không nhường chính mình thất vọng. Ngươi mời người vào đi. Dương Thiên Vũ là dạ dày bướu sưng, hơn nữa còn là giải phẫu sau lại tái phát. Lần này hắn không tính giải phẫu, chờ chết, cho nên muốn mau về nhà hương. nhìn một chút quê hương biến hóa, thuận tiện cho quê hương người làm điểm cống hiến. Không nghĩ tới liền ra loại chuyện này. Thư ký trưởng mang mặt đầy lo âu đi mở cửa. Cửa mở ra, dọi vào Dương Thiên Vũ trong mắt chính là một anh tư hiên ngang nữ binh hình tượng. Thiếu nữ định kiều cái mũi nhỏ đang tại dưới ánh mặt trời trắng trong suốt. Phi thường kiều tiếu khả ái. Dương Thiên Vũ đứng lên nói. Tiểu đồng chí ngươi được a? Lý Thiếu Cẩn lớn cất bước đi tới. Cùng Dương Thiên Vũ cầm tay. Sau đó đem hòm y tế đặt ở Dương Thiên Vũ tủ trên đầu giường. Lão tiên sinh, ta chỉ trễ nải ngươi mấy phút. Ngươi cảm thấy ta xem chính xác, ngươi liền lưu ta xuống. Nếu như nhìn không ở, ngài liền đem ta đuổi ra ngoài. Ta không có câu oán hận, một phân tiền không muốn. Dương Thiên Vũ cùng thư ký trưởng bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có dũng khí trung tâm tình. Thần côn mới là như vậy lời mở đầu. Bất quá thiếu nữ trước mắt giống như là không có cảm giác được trong phòng người không tín. Nhiệm mà đi nàng dứt khoát phát ra làm một chút thầy thuốc ra lệnh. Phi thường nghiêm túc nhưng là nhanh xem xong lưỡi đài. Mặt ngó, tứ chi mạch đập, kia động tác nước chảy mây trôi. Nhìn sắt có kỳ sự, thật giống như thật là có như vậy hai cây bàn chảy. Dương Thiên Vũ cười nói. Ta trước kia tìm trùng y, làm sao không phát hiện còn muốn sờ cổ chân a? Thật ra thì trùng y trần mạch, không chỉ là cổ tay tất quan thước, sớm nhất có cổ chân cùng cổ. Sau đó theo lý học cùng lễ nghi ra đời, người càng ngày càng chú trọng khéo léo, nhất là nữ nhân và đạt quan quý nhân, không để cho tùy tiện sờ, có thậm chí muốn cách rèm xem bệnh. Có thể xem bệnh xong sao? Lý Thiếu Cẩn học chẩn mạch thời điểm, Diệp lão liền từng nói, nếu như cầm không được, liền nhiều sờ một cái xem monster. Lý Thiếu Cẩn đối Dương Thiên Vũ nói, lão tiên sinh, trong này rất phức tạp, ta có thời gian hãy cùng ngài giải thích, ngài cái bệnh này, ta nhìn là tích tụ. Dương Thiên Vũ cùng thư ký trưởng đều không hiểu. Lý Thiếu Cẩn nói, cái này tích tụ chính là trong bụng kết khối, tây y kêu gan tỳ sưng to lên, khoang bụng bướu sưng chờ, là một loại chứng hoặc là đau một loại chết chứng. Nhắc tới bướu sưng, Dương Thiên Vũ cùng bí thư trưởng ánh mắt đều sáng, bất quá này tiểu đại phu nếu có quân đội bối cảnh, hơn nữa có chuẩn bị mà đến. Nói không chừng xem qua y án cũng nói không chừng đây. Thư ký trưởng cho Dương Thiên Vũ một cái bình tĩnh ánh mắt. Dương Thiên Vũ hơi ngẩn người một chút, sau đó gật đầu nói, tiểu Lý đại phu còn nhìn ra cái khác triệu chứng sao? Lý Thiếu Cẩn nói, lão tiên sinh, nếu như không nhìn ra, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói. Tích tụ phát sinh nhiều bởi vì tình trí úc kết, ăn uống gây thương tích, hàn tà bên ngoài xâm hoặc là bệnh sau thể hư, hoàng đản ngược nhanh chờ bệnh lâu không khỏi. Ngài cái này căn nguyên, đang tại dạ dày trên, là bởi vì ăn uống gây thương tích, hơn nữa có năm đầu, gần đây lại gặp không thuận tâm chuyện, liền phát tác. Dương Thiên Vũ là tay trắng thân đi Nam Dương, cho người đi làm kiếm tiền, dậy sớm dãi gió dầm xương chịu nhiều đau khổ. Vì tiết kiệm tiền hắn thường xuyên không ăn thức ăn chung bữa ăn tối. Đói cả người bệnh, sau đó có tiền đều không trị hết, mà bệnh tình tái phát, là bởi vì bạn già qua đời. Vương vòm trời trước khi luôn muốn về quê quán đầu tư. Nhưng mà Nam Dương phu nhân cho là hắn hoài niệm quê hương vị hôn thê, cho nên một mực gây gổ, tối lửa tắt đèn Nam Dương phu nhân bởi vì tức giận, từ trên lầu té xuống, sau đó qua đời. Chuyện này là Dương Thiên Vũ trong lòng đau đớn, làm sao có thể không úc kết, về quê quán. thật sự là bởi vì đầu tư. Năm đó vị hôn thê, bởi vì thời đại đặc thù, hắn một mực không về được. Bây giờ khẳng định cũng lập gia đình, hắn trong lòng chỉ có thật xin lỗi, cũng không có một mực nhớ nhung không thả. Mà Lý Thiếu Cẩn mặc dù không có tham dự qua những chuyện này, nhưng từ chẩn đoán trên đánh giá móc ra 89/10. Dương Thiên Vũ khôn khéo ánh mắt, sạch bóng lưu chuyển chớp động. Lý Đại Phu nói không sai. Ngoặc kép, hết chương.